hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 659, chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù anh có nằm mơ thì cũng nghĩ đến việc con của hai người. Một cậu con trai đáng yêu như Vũ Minh thì cũng tốt, hay một cô con gái xinh đẹp như Mạn Nhi cũng được. Chỉ cần là do cô sinh ra thì dù trai hay gái anh đều nhận. Thế nhưng hai chữ anh muốn này lại nghẹn ở cổ họng anh. Anh không biết nên nói ra thế nào. Bạc Tuấn Phong cảm thấy không biết nên làm gì với cô. Gương mặt tuấn tú bất lực vùi đầu vào bả vai cô. Anh rất muốn đó cô bé ngốc à. Thế nhưng những lời này anh cũng chỉ có thể nói thầm trong lòng. Thế nên làm sao Vân Giai Kỳ có thể nghe thấy chứ? Anh đừng có đè lên người tôi như thế. Nặng chết đi được. Trong bụng cô đang có cục cưng nhỏ đó. Cục cưng này của cô vẫn chưa thành hình. Thế mà bây giờ toàn bộ sức nặng của anh lại đang đè lên người cô, khiến cô cảm thấy có hơi lo lắng. Để anh ôm em một cái đi. Bạc Tuấn Phong đưa tay ôm lấy cô. Sau đó trở mình ôm cô vào lòng mình. Anh ôm cô vô cùng chặt. Mặc dù anh vẫn còn thấy khó chịu khi nghĩ tới chuyện mấy ngày trước. Giận vì cô nói dối mình. Hơn nữa cô còn nói dối không chớp mắt. Anh không thích cô nói dối như thế. Cho dù người trên thế giới này đều lừa dối anh thì cô cũng không thể làm điều đó. Vân Giai Kỳ nằm trong lòng anh như mất đi sức lực. Xoay người vòng tay ôm lấy eo anh. Nhắm hai mắt lại. Tuấn Phong. Nhiều ngày như thế hiếm khi thấy cô thân mật gọi anh là Tuấn Phong. Giống như thế. Bạc Tuấn Phong ừ một tiếng. Vân Giai Kỳ tủi thân lên tiếng. Dường như tất cả người trên thế giới này đều không muốn chúng ta ở cùng với nhau. Vẻ mặt Bạc Tuấn Phong trở nên cứng đờ. Giọng nói của cô khiến anh cảm thấy đau lòng. Trong lòng anh giống như bị ai dùng kim đâm vào vậy. Vân Giai Kỳ buồn phiền nói. Người trên toàn thế giới đều cho rằng tôi không xứng với anh. Tất cả mọi người đều nói rằng chúng ta không nên ở cùng một chỗ. Tôi sợ sẽ có một ngày tôi buộc phải rời khỏi anh thì làm sao đây? Bạc Tuấn Phong lên tiếng. Anh muốn em, sao? Anh dịu dàng lên tiếng. Cho dù người trên toàn thế giới này không muốn chúng ta ở chung thì anh cũng phải ở cạnh em. Dù cho có phải cãi lại toàn thế giới này thì anh cũng không hối hận. Vân Giai Kỳ bật cười. Lời nói này của anh đúng là bá đạo thật đấy. Cô cũng không phải mới ngày đầu tiên biết được dáng vẻ bá đạo của người đàn ông này, thế nhưng câu nói bá đạo này lại khiến lòng cô cảm thấy ấm. Áp, chỉ cần có những lời này thì cũng đủ rồi. Vân Giai Kỳ lên tiếng. Tôi muốn sinh cho anh một đứa con. Cô muốn giữ lại bảo bối trong bụng cô, thế nhưng cô sợ mình sẽ không giữ được. Cô đã trải qua sự đau khổ này vô số lần. Cô không muốn sẽ tiếp tục như thế nữa. Cô không muốn phải tiếp tục thất vọng nữa. Cách chương.